Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2753, vạn kiếm trỗi lên. Góc truyện audio.com. Chấm, thật mạnh chứa sinh cơ. Lục Kiếm Phong trên đỉnh núi. Mấy vị phong chủ thấy như vậy một màn, nhịn không được sợ hãi thán phục một tiếng. Cái này tựa hồ không giống như là Bắc Minh Tuyết bản thân chữa trị năng lực. Hẳn là có người sớm tại trong cơ thể của nàng phong tồn khổng lồ sinh cơ. Ai có thể có được mạnh như thế chứa sinh cơ, còn có thể đem phong tồn tại một người khác trong cơ thể. Thủ đoạn như vậy, ngay cả chúng ta đều làm không được. Bát đại phong chủ liếc mắt nhìn nhau. Lục Kiếm Phong phong chủ ánh mắt theo bản năng lạc trong đám người đạo kia thanh sam tu sĩ trên người. Nhẹ lẩm bẩm nói, chẳng lẽ là hắn? Bình tĩnh mà xem xét, đối với cái này cái thiên giới đến người, Lục Kiếm Phong phong chủ mới đầu cũng không để ở trong mắt. Một cái quy nhất kỳ chân tiên mà thôi. Bởi vì lo lắng Bắc Minh Tuyết bị người này chậm trễ, Lục Kiếm Phong phong chủ thậm chí còn có chút chướng mắt hắn. Nhưng mà, khi thấy Bắc Minh Tuyết có hy vọng thành tựu chân tiên, Lục Kiếm Phong phong chủ đối với người này cách nhìn bắt đầu dần dần chuyển biến. Lúc này, hắn thậm chí suy đoán, vì Bắc Minh Tuyết phong tồn sinh cơ người, chính là cái này Tô Trúc, có thể có bực này thủ đoạn đấy. Đương nhiên đúng là Tô Tử Mặc. Nhìn qua dãy rủa lấy đứng dậy Bắc Minh Tuyết, Tô Tử Mặc than nhẹ một tiếng. Tuy rằng đồng dạng tu luyện võ đạo, Bắc Minh Tuyết thân thể huyết mạch so với võ đạo bản tôn thật sự chênh lệch nhiều lắm. Thứ nhất, bản tôn sáng lập võ đạo, thuộc về võ đạo thủy tổ. Thứ hai, võ đạo bản tôn võ hồn là một đạo hỏa diễm, bao giờ cũng không có ở đây rèn luyện huyết nhục, còn có thể dung luyện thần thông bí pháp, dung nhập huyết nhục chi trong. Thứ ba, hai người trải qua cũng bất đồng. Võ đạo bản tôn thân thể không chỉ là huyết nhục thân thể, còn là một cái lò luyện, dung luyện qua quá nhiều thần thông bí pháp, cấm kỵ bí điển, mà Bắc Minh Tuyết võ hồn là kiếm. Bắc Minh Tuyết yêu thế lớn nhất, tại kiếm trên đường, Bắc Minh Tuyết thân thể huyết mạch, so với Thanh Liên chân thân cũng chênh lệch quá nhiều. Lúc trước Thanh Liên chân thân độ kiếp, đứng tại nguyên chỗ vẫn không nhúc nhích. Lấy thân thể trọi cứng trước lục trọng chân nhất thiên kiếp, đều là lông tóc không tổn hao gì. Huống chi, Thanh Liên chân thân vẫn có được lấy kinh khủng tự lành lực lượng. Mắt thấy lục trọng thiên kiếp sắp hàng lâm xuống, Tô Tử Mặc cất giọng nói, Bắc Minh, xuất kiếm đi. Hắn đối với Bắc Minh Tuyết đã từng nói qua, đem hết khả năng, lấy thân thể vượt qua càng nhiều số lượng thiên kiếp, đối với võ đạo tu hành lại càng mới có lợi. Nhưng lúc này, hắn thấy Bắc Minh Tuyết đã đạt đến cực hạn. Như tiếp tục lấy thân độ kiếp, vô cùng có khả năng ngã vào lục trọng thiên kiếp trong. Bắc Minh Tuyết xoay đầu lại, đứng xa xa nhìn Tô Tử Mặc, ánh mắt kiên định mà không khuất, nhẹ khẽ lắc đầu. Cái này chính là lựa chọn của nàng. Ầm ầm, lục trọng thiên kiếp hàng lâm xuống. Bắc Minh Tuyết bàn chân đập mạnh đấy, phóng lên trời, toàn bộ người giống như một thanh ra khỏi vỏ lợi kiếm. Hàn quang bắn ra bốn phía, sáng chói chói mắt, nghênh đón thiên kiếp trùng giết đi qua. Oanh, Bắc Minh Tuyết cùng thiên kiếp va chạm, thân hình nhanh chóng rơi xuống, trùng trùng điệp điệp rơi vỡ trên mặt đất. Nàng từng ngụm khục lấy máu tươi, nhưng vẫn là cũng không lui lại. Không có sợ hãi, không có khuất phục, mà là tiếp tục đón đánh mà lên. Chưa từng có từ trước đến nay. Cái này chính là võ đạo. Cái này chính là Bắc Minh Tuyết kiếm đạo. Giống nhau tại thiên hoang đại lục Bắc Minh chấn thời. Mặc dù đan điền của nàng nghiền nát, tộc nhân chịu khổ, bị người khi nhục, nàng cũng không có khuất phục, không có nhận thua, không có buông tha cho. Không ai có thể chấn động ý chí của nàng. Thiên kiếp có thể xuyên thủng bộ ngực của nàng, nhưng không cách nào xuyên thủng kiếm tâm của nàng. Tại thời khắc này, trên đỉnh núi Bát Đại Phong Trù, đều chịu động dung. Thiên hạ trên mặt đất phần đông kiếm tu, đều cảm nhận được một loại chạm đến sâu trong linh hồn rung động. Trong cơ thể huyết dịch, dường như đều bốc cháy lên. Không ít kiếm tu bị loại kiếm đạo này tinh thần làm cho thuyết phục. Nhìn qua đạo kia bất khuất chống lại thân ảnh, cảm nhận được một loại đã lâu cảm động. Dòng nước mắt nóng, một màn này, giống như đã từng quen biết. Giống như là đang nhìn Bắc Minh Tuyết tại Lục Kiếm Phong xuống. Cố chấp quật cường nghịch lưu mà lên, không ngừng đánh thẳng vào kiếm khí thác nước. Oanh, oanh, oanh, Bắc Minh Tuyết lần lượt ngã sấp xuống, nện rơi trên mặt đất, lại một lần lần đứng dậy. Thân thể của nàng đã tàn phá không chịu nổi, nhìn không ra nguyên bản bộ dạng, nhưng nàng vẫn đang không có khuất phục. Chưa từng có từ trước đến nay. Oanh, đạo thiên kiếp thứ 8 hàng lâm. Cái này đạo thiên kiếp hầu như đem Bắc Minh Tuyết chém thành hai khúc. Vết thương thật lớn theo Bắc Minh Tuyết vai chém xéo lấy xuống, nàng lục phủ ngũ tạng đều rơi đầy đất. Nhìn thấy mà giật mình, Bắc Minh Tuyết ngửa mặt nằm ở trong hố lớn, toàn thân huyết nhục mơ hồ, vẫn không nhúc nhích, giống như có lẽ đã không còn khí tức, mà đạo thiên kiếp thứ 9 vẫn còn thai nghén, tùy thời đều hàng lâm. Tại thời khắc này, sở hữu kiếm tu nín thở ngưng thần, nhìn qua trong hố lớn đạo thân ảnh kia, theo bản năng nắm chặt song quyền, đang mong đợi kỳ tích. Đột nhiên, Bắc Minh Tuyết bỗng nhúc nhích, nàng mặt không biểu tình, chậm rãi ngồi dậy. Đem lục phủ ngũ tạng một lần nữa thả lại trong cơ thể. Tô Tử Mặc Phong tồn tại trong cơ thể nàng sinh cơ cũng đã giải rác không có mấy. Miệng vết thương còn đang khép lại, nhưng tốc độ đã chậm lại. Bắc Minh Tuyết nhanh ngậm miệng, dùng hết dư lực, từng điểm trèo chống lấy dập nát thân thể. Mỗi động phía dưới, thân thể của nàng đều run nhẹ nhẹ. Tựa hồ chính thừa nhận cực lớn thống khổ. Rốt cuộc, Bắc Minh Tuyết một lần nữa đứng lên. Nhìn lên trời xanh, thân hình như kiếm, ánh mắt như kiếm. Tại thời khắc này, Lục Kiếm Đại Lục ở bên trên. Phần đông kiếm tu không tự chủ được phát ra từng đợt gieo hò khen hay la lên. Người phát ra từ nội tâm vì Bắc Minh Tuyết cao hứng. Vì nàng chúc mừng. Bát Đại Kiếm Phong phong chủ cũng đều giãn nhẹ một hơi. Nhưng cùng lúc đó, Bát Đại Phong chủ cũng đang lo lắng. Nếu là Bắc Minh Tuyết tiếp tục cứng rắn tiếp tục gánh vác, chỉ sợ sống không qua đạo thiên kiếp thứ 9. O-O-O-N-G. Nhưng vào lúc này, Vạn Kiếm Cung phương hướng, đột nhiên truyền đến từng đợt kiếm kêu thanh âm, như lưỡi mác giao kích. Vang vọng thiên địa, Bát Đại Phong chủ trừng mắt hai mắt, tựa hồ nghĩ tới điều gì. Tâm thần đại chấn, lộ ra vẻ không thể tin được. Theo bản năng theo tiếng nhìn lại, cái này là kiếm bia hợp minh. Bát Đại Phong chủ lên tiếng kinh hô. Bốn chữ này truyền ra, trong đám người khiến cho cực lớn chấn động. Vạn Kiếm Cung sở dĩ được xưng là kiếm giới trung tâm, bị Bát Đại Kiếm Phong làm cho vờn quanh, cũng là bởi vì tại Vạn Kiếm Cung trong dựng thẳng lấy một khối kiếm bia, tên là Đại La Kiếm Bia. Cái này khối Đại La Kiếm Bia chính là kiếm giới năm đó La Thiên Đại Đế lập lên. Phía trên có khắc vị này Đại Đế lưu truyền xuống cấm kỵ bí điển. Cái này khối Đại La Kiếm Bia từ khi lập hạ đến nay, tổng cộng liền vang lên hai lần. Lần thứ nhất, năm đó vị kia La Thiên Đại Đế, tại thành tựu Đại Đế thời điểm, cùng Đại La Kiếm Bia sinh ra đồng cảm. Lần thứ hai, chính là Chu Tiên Đế Quân tại Tiên Vương trong lúc, sáng tạo ra ba đại kiếm quyết, diễn sinh ra vô thượng thần thông, đưa tới kiếm bia đồng cảm. Mà dưới mắt, chính là lần thứ ba, Bắc Minh Tuyết không có sáng tạo ra thần thông gì bí pháp. Nàng cũng không có thành đế, nhưng nàng vừa mới hiển lộ ra võ đạo ý chí, kiếm đạo tinh thần, đạt được Đại La Kiếm Bia nhận thức, bởi vậy sinh ra hợp kêu chi âm, theo sát phía sau, bát đại kiếm phong, toàn bộ kiếm giới, sở hữu kiếm tu bên hông, sau lưng, thậm chí trong túi trữ vật trường kiếm, đều không tự chủ được rung rung đứng lên. Kiếm bia hợp minh, tiến tới đưa tới vạn kiếm trỗi lên. Đại la kiếm bia đều bị Bắc Minh Tuyết làm thức tỉnh. Phát ra kiếm kêu thanh âm vì kia trợ uy. Tại thời khắc này, Bắc Minh Tuyết khí thế đạt đến đỉnh điểm. Cách chương.